Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, cải tử hồi sinh công pháp. Tần Kiêu còn có ý thức, hắn há hốc mồm, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là máu tươi thuận yết hầu tuôn ra, hắn không muốn chết, hắn sao có thể chết. Tần Kiêu trong lòng dâng lên một loại không cam lòng đến. Hắn còn chưa trở thành người mạnh nhất, còn không có trở về ngàn năm trước, nhìn xem Lam Hinh đến cùng thế nào, hắn thậm chí đều không có tìm hiểu được, hắn vì sao lại xuyên qua, cha mẹ của mình, đến cùng phải hay không chết. Tần Kiêu dâng lên một cỗ mãnh liệt cầu sinh dục đến. Giờ khắc này, Tần Kiêu đan điền mãnh nhưng chuyển động, bất tử bất diệt sinh tức kinh vận hành. Nguyên lực xông qua kinh mạch, toàn thân trên dưới mỗi một chỗ hoạt bát tế bào ở trong sinh mệnh lực đều tại rút mất đi ra, thuận cổ nguyên lực này rót vào Tần Kiêu trái tim ở trong, vỡ vụn trái tim bắt đầu chữa trị. Cái kia chạy phong cửa hang khép lại, Tần Kiêu chỉ cảm thấy chính mình thân thể cường tráng trở nên vô cùng suy yếu, nhưng là cái kia vỡ vụn trái tim lại đông đông đông một lần nữa nhảy lên. Sau một khắc, Tần Kiêu nhắm mắt lại, lâm vào ngủ say ở trong. Quân y trợ thủ kinh hãi, coi là Tần Kiêu chết, thế nhưng là cái kia cao cấp cấp bậc võ sư quân y lại rõ ràng cảm giác được nguyên lực rót vào phía dưới, lại có một cỗ Tần Kiêu bản thân sinh mệnh lực dung nhập trái tim ở trong. Thủ hạ vỡ vụn trái tim đã khép lại, cái này quân y cũng giật nảy cả mình, nhưng là hắn rất nhanh thu tay về, để chiếu xạ dụng cụ bắt đầu trị liệu Tần Kiêu. Cái kia xuyên thủng vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Nhưng là cùng lúc đó, Tần Kiêu khuôn mặt lại càng phát tái nhợt, tráng kiện thân thể cũng suy bại xuống tới. Tích tích tích tích. Giám sát Tần Kiêu thân thể triệu chứng dụng cụ lại tại điên cuồng rung động. Tất cả bộ phận đều tại suy kiệt, giống như là bị rút mất năng lượng, bắp thịt cũng bắt đầu héo rút. Tần Kiêu hai bên tóc cũng biến thành hoa râm. Bác sĩ, bệnh nhân tất cả bộ phận đều tại suy kiệt. Trợ thủ nhóm đều có chút hoảng loạn rồi. Đừng hoảng hốt, 10ml cao năng dịch dinh dưỡng rót vào. Chuẩn bị cabin dinh dưỡng. Trợ lý mặc dù không rõ vì cái gì làm như thế, nhưng là trợ thủ muốn làm không phải chất vấn, mà là hành động. Bọn hắn đem đồ vật nhanh chóng lấy ra, sau đó một tiếng đem dịch dinh dưỡng đẩy vào Tần Kiêu chỗ cổ. Dinh dưỡng tề đẩy vào, rung động máy móc rốt cuộc hòa hoãn một cái, nhưng vẫn là xích hồng sắc dáng vẻ. Triệt tiêu trị liệu xạ tuyến, đem bệnh nhân để vào cabin dinh dưỡng ở trong. Đám người đem Tần Kiêu nhấc vào một cái lớn kho bên trong, ngâm mình ở một mảnh hơi mờ chất lỏng sành sạch ở trong. Chỉ là không đến một lát, cái kia dinh dưỡng tề liền trở nên trong suốt, hiển nhiên là tiêu hao hết năng lượng lại rót vào dinh dưỡng tề. Bệnh nhân đang tại bản thân khôi phục, lại tăng thêm, lại đến 30, sau, Tần Kiêu tình huống rốt cuộc ổn định. Đối với Tần Kiêu vết thương chí mạng tới nói, 30 phút thực sự không tính là gì. Phòng cấp cứu đèn dập tắt, bác sĩ từ bên trong đi ra, chờ ở người bên ngoài tất cả đều cùng nhau tiến lên. Bác sĩ, Tần Kiêu thế nào, hắn thế nào? Lam Hinh bối rối vô cùng nói, như thế thương thế, bác sĩ lại cứu chữa 30 phút liền kết thúc. Vậy có phải hay không bởi vì không có cứu giúp trở về? Ý nghĩ như vậy chỉ là vừa mới xuất hiện, Lam Hinh đã cảm thấy chính mình muốn hôn mê. Quân y lại nhìn rất nhẹ nhàng, sau đó nói ra, tình huống đã an toàn, bất quá khả năng cần tốt hơn dinh dưỡng tề. Với lại hiện tại nơi này cũng rất nguy hiểm, không bằng về thành thị ở trong quan sát một chút. Tốt, Trần Nghị Phong đơn giản không thể tin được câu nói này. Hắn biết rõ, mỗi lần xuất thủ chỉ sợ là một cái đại võ sư cấp bậc súng ống người. Với lại đánh xuyên vị trí là trái tim, làm sao có thể, trái tim đều bị đánh xuyên. Các ngươi nói hiện tại đã ổn định. Trần Nghị Phong nói ra, không sai, trái tim hoàn toàn chính xác bị xuyên thủng. Chúng ta còn không có khai thác càng nhiều biện pháp thời điểm. Bệnh nhân lại chính mình khép lại, bất quá có thể là một chút đặc biệt công pháp cứu được hắn một mạng. Mặc dù cái khác bộ phận toàn bộ suy kiệt, nhưng là tạm thời không ảnh hưởng sinh mệnh. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trần Nghị Phong cuồng hỉ gật đầu. Về phần cứu được Tần Hiểu Mệnh công pháp, ai biết là cái gì? Tần Kiêu học tập công pháp nhiều lắm. Quá tốt rồi, Lam Hinh nghe đến đó, rốt cuộc nở nụ cười. Thế nhưng là nước mắt lại không cầm được lưu. Vừa khóc lại cười nhìn qua mười phần quỷ dị. Nàng không chút nào không thèm để ý hình tượng của mình. Sau đó, Lam Hinh bọn người mang theo bao trùm Tần Kiêu cabin dinh dưỡng. Quay trở về Thừa Dương thị đệ nhất bệnh viện. Sau một ngày, Tần Kiêu từ từ mở mắt, lại phát hiện chính mình ngâm tại một mảnh mềm mại chất lỏng ở trong. Chất lỏng này không một chút nào giống nước như thế băng lãnh. Ngược lại có chút ấm áp, với lại rõ ràng hắn ngâm ở chỗ này, nhưng không có bị đè nén cảm giác. Hô hấp cũng rất thông thuận. Tần Kiêu đánh giá chung quanh, mới rốt cục biết. Chính mình hẳn là tại cabin dinh dưỡng bên trong. Hắn bốn phía nhìn một chút, tìm được một cái màu đỏ cái nút, đè xuống. Sau đó, Tần Kiêu xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh thấy được người bên ngoài ảnh. Không kịp chờ đợi nhào tới. Đúng vậy, Lam Hinh. Lam Hinh mặc vô khuẩn phục, hai mắt sưng, có chút ửng đỏ, tựa hồ một đêm không ngủ, vừa khóc quá nhiều. Thế nhưng là dạng này Lam Hinh lại như cũ không tổn hao gì mỹ mạo, để cho người ta xem xét phía dưới tâm đều phải tốn. Tần Kiêu há miệng, chất lỏng hòa tan vào đến, mặc dù không có sặc đến chính mình, nhưng là hắn cũng không muốn uống chính mình nước tắm. Lam Hinh ở bên ngoài ấn xuống một cái nút gì. Sau một khắc, thanh âm liền truyền tới. Tần Kiêu ngươi bây giờ các loại. Lập tức bác sĩ liền đến, nếu như kiểm tra ngươi không có việc gì liền thả ngươi ra ngoài. Tần Kiêu gật gật đầu, cũng yên tâm lại, rất nhanh bác sĩ tới kiểm tra chỉ tiêu, sau đó triệt bỏ dịch dinh dưỡng, đem Tần Kiêu phóng ra. Tần Kiêu lúc này mới phát hiện hắn hiện tại thân thể trần truồng. Mặc dù hạ thân có một cái quần lót, nhưng là đây cũng quá bại lộ. Không chỉ như thế, sau khi đi ra trước tiên, Tần Kiêu liền sờ lên chính mình làm dẹp bụng. Ta dựa vào, ta tám khối cơ bụng đâu? Đừng nói tám khối cơ bụng, Tần Kiêu hiện tại liền là một cái bạch trảm kê. Nhưng là trước kia cường tráng bắp thịt đều không thấy. Làn da còn lỏng lỏng lẻo lẻo, giống như là nằm 10 năm người thực vật. Lam Hinh ở bên cạnh cho Tần Kiêu cầm quần áo. Nói ra, mệnh trở về cũng không tệ a, còn muốn bắp thịt gì, nhanh lên mặc vào, không biết hiện tại chính mình hình dáng ra sao không? Lam Hinh, ngươi đây là ghét bỏ ta. Tần Kiêu lên án nói, Lam Hinh tức giận chừng Tần Kiêu một chút, nhưng là trong mắt lại toát ra một tia đau lòng. Tần Kiêu lần này thế nhưng là gặp tội lớn, không chê, về sau ngươi ăn nhiều một điểm. Bắp thịt liền trở lại. Ngươi là không biết, liền một ngày này, ngươi liền dùng bình thường gắn bó sinh mệnh 30 năm lượng dinh dưỡng tề. Thân thể giống như cái động không đáy. Ta chỉ hôn mê một ngày. Tần Kiêu có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng bội phục hiện tại chữa bệnh. Bất quá Tần Kiêu nhớ lại kém chút tử vong hình tượng. Trong lòng có chút hiểu ra, không phải chữa bệnh lợi hại. Lần này chân chính cứu mình, nhưng thật ra là phụ thân lưu cho mình bất tử bất diệt sinh tức kinh. Trước kia còn vẫn cảm thấy công pháp này không quá tác dụng lớn chỗ. Bây giờ Tần Kiêu hiểu biết chính xác nói, công pháp này chỗ đáng sợ,